Chương 18, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 17. Nghe được Tô Lan Hinh đem lưu tại trưởng công chúa trong phủ, Tô Đào có cảm giác sợ hết hồn hết vía, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không tìm tới nguyên do. Hắn bực bội gãi gãi tóc của mình, bọn họ là không thể vẫn luôn lưu tại Liên phủ, tuy nói liền muốn thành thân ra, thế nhưng là Tô Đào tại Liên gia người trên thân một chút cũng không có tức sẽ thành quan hệ thông gia cảm giác, chính là Liên phủ người hầu đều là lãnh đạo. Cái này khiến tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trên nhất ngôn cựu đỉnh chi huyện đại nhân trong lòng có chút khó chịu. Có thế vừa nghĩ tới chỉ muốn nhờ hầu phủ cùng Liên ra cái này hai khối đá đặt chân, hắn liền có thể lắc mình biến hóa, theo một cái nho nhỏ thâm sơn cùng cốc huyện lệnh trở thành một nước thái tử dòng chính, hắn tâm liền một mảnh nhiệt tình, hận không thể lập tức liền trèo cái này hai môn việc hôn nhân, thái tử vinh đăng đại bảo, mà chính mình sau đó nhất phi trùng thiên, phú quý bất khả hạn lượng. Nhưng bây giờ, cái kia rất không làm người khác ưa thích buồn bực miệng hồ lô đại nữ nhi, thế mà liền không hiểu ra sao bị lưu tại đại trưởng công chúa trong phủ, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn còn không biết, chỉ bất quá hắn lại có ý khác, vạn nhất công chúa nếu là đối cái kia một ngơ ngác nữ nhi có phần coi trọng, tuyệt đối là một đầu chạy về phía thăng quan phát tài tốt nhất đường tắt, đây chính là liền hoàng đế đều dám trách cứ đại trưởng công chúa A đại trưởng công chúa một. Câu có thể so sánh Liên Hoành Đồ nói cả một đời đều có tác dụng từ Hương Hương đã sớm nhìn ra từ khi nghe nói Tô Lan Hinh bị lưu tại đại trưởng công chúa trong phủ về sau, Tô Đào thần sắc liền hơi khác thường, cảm thấy không khỏi thầm hận Tô Lan Hinh cái này tiểu tiện nhân vì cái gì không theo kế hoạch ngoan ngoãn theo bình phong sau đó gả đi hầu phủ đâu, tại sao muốn làm ra những này yêu thiêu thân đến để Liên phu nhân tức giận chính mình cái này tiện đề tử, nếu là thật sự dô đại trưởng công chúa được nàng niềm vui. Chưa chừng Tô Đào liền sẽ đứng ở nàng bên kia đi, mà chính mình cái này danh không chính ngôn không thuận bình thê kết cục gì có thế liền không nói được rồi. Nghĩ đến vốn khó khăn đợi đến Tô Đào hòa ly, tuy nói không có thể lấy được Diệp Thị những cái kia đồ cưới để nàng đau lòng đến bắt tâm cào phổi, nhưng tốt xấu sau này mình liền có thể phụ chính đi, ai biết lại ra cái này việc chuyện nàng cường tự kiềm chế hạ nội tâm bực bội, trên mặt tươi cười nói ra, lào ra. Ngày mai không bằng xin Liên phu nhân mang theo thiếp đi lội phủ công chúa, tuy nói đứa nhỏ này từ nhỏ đã không cùng ngươi thân cận, dù sao ta dù sao cũng là nàng mẫu thân không phải. Trưởng công chúa cường thế đến đâu, cũng không thể không cho nhà ta nữ nhi đúng hạn xuất giá a, ta đi hỏi một chút Lan Nhi ngày nào có thể trở về, chúng ta cu nở dê an bài xong. Tô Đào nghe thấy lời ấy, nhất thời như một bồn rội gáo nước lạnh vào đầu, đúng vậy a. Đầu óc của hắn là trang liệm phải không, liền xem như nha đầu kia bợ đỡ được trưởng công chúa, chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn có tác dụng gì, trước kia đối nàng chẳng quan tâm, mặc cho từ Hương Hương mẫu nữ ức hiếp vậy thì thôi, dù sao. Hắn đều giả làm không biết, có thế bởi vì đã chuẩn bị đưa nàng cùng hầu phụ thông ra, hắn tại từ thị mình chỉ ám chỉ hạ đều đã đem nha đầu kia xem như một cái con rơi, đoạn thời gian trước những chuyện kia chỉ sợ đã để nàng triệt để oán hận Tô Phủ. Nếu là thật sự cùng phủ công chúa có liên lụy, chỉ sợ hắn chẳng những không thể mượn lực, không may còn tạm được ý niệm tới đây, hắn vuốt khẽ sợi râu, gật đầu nói, ừm, phu nhân lời ấy cực kỳ, ngày mai ngươi liền đi phủ công chúa đi một chuyến đi. Sớm một chút chấm dứt cửa hôn sự này, ta cu nở dê thật sớm điểm hồi bảo ứng, dù sao, ta cũng là một huyện quan phụ mẫu, tổng ở lại đây cũng không lớn tốt, huống hồ trở về còn phải cho Khả Nhi đặt mua đồ cưới. Dù sao cũng là gả vào Liên phủ, cái này đồ cưới cũng không thể hàm hồ. Từ Hương Hương nghe trong lòng mừng thầm, bình thường hai người bí mật Tô Đào đều là gọi khuê danh của nàng, vừa rồi lại gọi phu nhân, nghĩ đến, trở về liền sẽ cho mình phụ chính đi nhiều năm chờ đợi liền muốn tới. Cái này một buổi tối, ở nhờ tại Liên phủ hai người đều là trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Một cái nhớ lại bảo ứng chính mình liền muốn phụ chính. Một cái nhớ lại bảo ứng muốn thế nào xảo lập tên, cương đoạt, nhị nữ nhi đổ cưới cũng không phải cái số lượng nhỏ, tâm tâm niệm niệm trở lại bảo ứng trong nhà muốn thế nào như thế nào hai người cũng không biết, bảo ứng bên kia còn có phần đại lễ chờ bon nở hàn nở đâu. Từ Hương Hương yêu cầu đi phủ công chúa gặp nữ nhi chính giữa Liên phu nhân ý muốn, tuy nói biến đổi bất ngờ, mà dù sao kia theo bình phong là Liên gia đưa ra lễ, nếu là theo bình phong xảy ra vấn đề. Tự nhiên là Tô gia nha đầu thều không tốt, nếu là không có vấn đề, vậy dĩ nhiên là Liên gia công lao. Liên phu nhân chính là nghĩ ngủ gật có người đưa gối đầu, lập tức liền mang theo Từ Hương Hương hào hứng đi phủ công chúa. Từ Hương Hương rốt cục may mắn gặp được đại trưởng công chúa, Lâm Tịch Cu nở dê minh xác cho biết, 10 ngày về sau theo bình phong liền sẽ chữa trị hoàn tất. Trưởng công chúa tùy ý cùng Liên Phu Nhân nói mấy câu liền bưng trả, toàn bộ quá trình đều là nhàn nhạt, nhưng là Liên Phu Nhân trên mặt cười nhưng vẫn không từng đứt đoạn. Hơn nữa lần này trở về sau, Liên Phu Nhân đối Từ Hương Hương thái độ cu nở dê có một chu tờ biến hóa, bắt đầu chủ động nói lên Tô Khả Hình hôn sự. Tô Tử Nhị người sợ đêm dài lắm ngộng, vội vàng cho Trương bà tử đưa tin va ho đi, bên kia cũng rất sốt ruột, đem hôn kỳ định tại một tháng về sau. Tiếp vào Mục Tử Hiên tin tức, Lâm Tịch cười lạnh một tiếng, hầu phủ đương nhiên gấp, Mục Tử Hiên đã dựa theo kế hoạch, đem Mục Thế Tử cùng nào đó hoàng tử quan hệ mập mờ sự tình thả ra. Hầu phu nhân hiện tại ước gì tân nương tử một chân bước vào trong nhà tốt chứng minh con trai bảo bối của nàng không phải con. Thế là, Vĩnh Ninh hầu phủ thế tử ít ngày nữa nên thân thở nhỏ đính hôn Tô Chi huyện đích nữ tin tức cu nở dê lưu truyền ra đến, dần dần có che giấu một thế tử đồng tính xu thế. Trong kinh thành không biết bao nhiêu khuê phòng tiểu thư đau lòng muốn chết, kinh thành thứ nhất Mỹ Nam, cứ như vậy gọi một cái nông thôn dã nha đầu tha đi, một đóa hoa tươi cứ như vậy cắm trên bãi cất trâu. Sao không cứ gọi người như muốn phát cuồng liên ra gặp Mục gia quả nhiên có làm việc vui dáng vẻ, lại để lộ ra thân. Nương tử tin tức cũng cùng Tô Lan Hinh nhất trí, liền không còn bảy tư thái, đã đặt xong cùng Tô Khả Hình hôn kỳ, chỉ cùng Tô Lan Hinh kém một tháng. Liên phủ còn cố ý cung cấp kinh thành một bộ hai tiến ba gian nhà nhỏ cung cấp Tô Lan Hinh xuất giá. Cái này khiến lấy ra đại bút đồ cưới cho nhị nữ nhi từ thị kia trái tim nhỏ máu hơi dễ chịu một chu tờ cái gọi là chữa trị theo bình phong cờ ân nở 10 ngày đều là Lâm Tịch tại cho bảo ứng bên kia kéo dài thời gian, cun nở dê tại cho Tô Đảo trở về vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cung cấp thời gian. Bất quá này 10 ngày trong nàng cun nở dê không có nhàn rỗi, lúc bắt đầu, nàng chủ động đưa ra muốn đem doanh hương phun nhụy kỹ pháp giao ra cũng mời công chúa tìm mấy cái rất có tuệ tâm tú nương đến, chuẩn bị dạy xong diện tam dị tú. Trưởng công chúa lại cự tuyệt nàng, nếu như ngươi nói những chuyện kia hoàn toàn chính xác là thật, ta nên thay thế hoàng huynh cảm ơn ngươi, không có chuyện gì so được với ta đại nghiệp giang sơn xã tác. Cho nên, chỉ cần như lời ngươi nói xác thực, bản cung tất nhiên hộ ngươi chu toàn đến tại cái gì tam dị tú, bản cung chỉ thích nhìn. Ta đối làm tú nương cũng không có gì hứng thú. Công chúa nói đến chỗ này, nhuận miệng cười, nếu là ngươi nha đầu thật sự có tâm, liền chờ nhàn hạ, lại cho ta theo chút ta thích hoa văn liền xem như báo đáp ta rồi rảnh rỗi, thường đến phủ công chúa cùng ta tâm sự cũng là phải. Lâm Tịch hoạt bát cười một tiếng, lông mày trao lên, tiểu nữ cầu còn không được đâu có công chúa thanh này ô lớn, cái gì mưa đều xối không đến ta. Nói xong Lâm Tịch cau mũi một cái, chắc hẳn tiểu nữ cũng không cần thanh đăng cổ Phật làm bạn, lại đem niệm kinh thời gian đều dùng để báo đáp công chúa đại ân đi, liền để tiểu nữ vẫn luôn cho công chúa theo đến cầm không được kim khâu tốt, công chúa y phục á đệm chăn a ta toàn bao.